Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 350, Sư Tử Uy Ngự Sở Thủy Quyền. Tiện tay giải quyết một cái không phải rất nổi danh hải quân. Bakuli liền đem ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Cứ như vậy một hồi, Marineford hình thức đã phát sinh tương đối lớn biến hóa. Tại Sengoku mệnh lệnh dưới, hải quân bỏ những địa phương khác năng lượng cung ứng, đem tất cả năng lượng đều dùng tại khởi động vây quanh vách tường trong công tác. Mà vây quanh vách tường thành công khởi động cũng muốn một mực xông về trước Láp Phi tao ngộ lần thứ nhất trở ngại. Bóng loáng vách tường đang lên cao thời điểm bắt hắn cho bắn đi ra. Đây là có chuyện gì? Láp Phi nhìn xem chung quanh di động dâng lên vách tường, trong lòng có chút bất an. Mà cái khác hải tặc cũng bị hải quân trận thế dọa sợ. Lúc này cho dù là cái đồ đần cũng biết đạo hải quân đây là có đại âm mưu a. Bị bao vây, đây là có chuyện gì a? Lúc này ở Bakuli trong tầm mắt, toàn bộ tại vịnh bên trong hải tặc hiện tại đã bị hải quân dùng tường đồng vách sắt cho bao vây. Cái này Akainu rốt cục muốn động thủ sao? Bakuli sắc mặt nghiêm túc nói, muốn nói đối hải quân hiểu rõ. So sánh oa đi, Bakuli là thúc ngựa cũng so ra kém. Bakuli có thể nhìn ra là bởi vì hắn có cảm giác tiên tri ưu thế. Mà oa đi tại vây quanh vách tường dâng lên trong nháy mắt liền tự mình minh bạch hải quân dự định. Thuyền trưởng, không cần nhắc nhở một chút bọn hắn sao? Oa đi đứng sau lưng Bakuli nhẹ giọng hỏi nói. Bakuli đương nhiên biết đạo oa đi nói, bọn hắn, là ai? Từ trận doanh tới nói. Hiện tại Bakuli cùng băng hải tặc dâu trắng là một đầu. Cho nên hắn hẳn là nói cho một cái dâu trắng mới tốt. Bất quá hắn không có quyết định này. Bởi vì hắn có tốt hơn dự định. Vây quanh vách tường khởi động. Để không ít hải tặc cảm thấy sợ hãi. Những này vách tường nhìn qua phi thường dày đặc. Xem xét liền biết đạo vô cùng rắn chắc. Chỉ gặp một cái hải tặc trong tay khiêng lang nha bổng. Ra sức hướng về vách tường đập tới. Phanh, một tiếng. Lang nha bổng rất dễ dàng ứng thanh mà nát. Thậm chí một cái bả vai khiêng một cái đại hỏa pháo hải tặc hướng về vách tường phát xạ to lớn. Đây Dara cũng không hề dùng. Các đại thúc, cái này vách tường nhưng là có thể ngăn trở dâu trắng chính diện một kích phòng ngự tính. Các ngươi dạng này là tại đưa chào phúng a. Kịch liệt pháo kích ngoại trừ ở trên vách tường phía dưới giữ lại một đoàn màu đen thuốc nổ vết tích bên ngoài hoàn toàn không có tác dụng. Ngay tại lúc hải tặc nhóm ở vào bị vây quanh lo nghĩ bên trong thời điểm, chỉ gặp Little O ngã xuống địa phương lại còn có con đường đi tới. Đây là có chuyện gì? Không phải để toàn bộ các ngươi khởi động à? Sao còn để lọt kế tiếp? Nhìn thấy vây quanh vách tường không có hoàn toàn khởi động, Sengoku tâm lý tương đương không cao hứng. Nếu là bởi vì nguyên nhân này không có đem hải tặc nhóm một mẻ hốt gọn, vậy coi như quá thất bại. Báo cáo nguyên soái, bởi vì o hắn thân thể khổng lồ kia nguyên nhân, cho nên cái này vây quanh vách tường dậy không nổi. Một cái hải quân sĩ quan vội vàng ở phía dưới giải thích nói. Còn có gia hỏa kia máu tươi thẩm thấu tiến vào hệ thống bên trong, dẫn đến hệ thống động lực giảm xuống. Ghê tởm, đáng chết ma nhân. Sengoku đối Gáp giống nói. Gáp, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trước đó liền không thể bắt hắn cho đánh xa một chút sao? Người ý tứ chuyện này là muốn trách ta. Ta làm sao biết đạo sẽ xảy ra chuyện như thế? Đối với Sengoku chất khống, Gáp đương nhiên không nguyện ý lưng cái này nổi. Thế là hai người tranh luận. Ai? Đường đường hải quân trung tướng cùng hải quân nguyên soái, lúc này đều có thể nhao nhao. Ai? Nam nhân a. Suru trung tướng lắc đầu, bất đắc dĩ nghĩ đến. Mà ấy thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem bị Gáp một quyền quật ngã Little O. Hắn không nghĩ tới O cho dù là ngã xuống, cũng còn đang vì cứu hắn mà phát sinh tác dụng. O còn đang chiến đấu đây. Ngay tại sở quát bên cạnh, Marco biểu lộ ngưng trọng nói. Đây chính là cơ hội thắng lợi. Làm tốt. O. Dầu trắng nhìn xem O thân thể to lớn, lộ ra tiếu dung nói. không có hoàn toàn coi như xong. Đứng tại chỗ trên hình dài Sengoku, đối với lần này trùng hợp cũng là không thể làm gì. Chiến cơ chớp mắt là qua tình huống dưới Sengoku, nhưng không có cái kia cái thời gian đi di động o cái kia cái thân thể to lớn. Chỉ gặp Sengoku cái này lúc sắc mặt 10 phần bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Động thủ đi, Sakazuki. Ở vào chỗ dưới hình dài Phương Akainu nghe vậy trầm mặc đi tới phía trước. Theo hắn di động, hai tay của hắn chậm rãi biến đỏ. Tiếp lấy một cỗ liệt hỏa trống rỗng xuất hiện. Sau đó nham tương xông ra. Lưu tinh hỏa sơn. Chỉ gặp Akainu hai tay thành góc 45 độ nâng lên đối điên cuồng giận bắn. Vô số nham tương quyền từ bàn tay hắn bay đi. Tựa như là súng máy. Trong khoảng thời gian ngắn đã không biết đạo có bao nhiêu nham tương quyền bị hắn bắn bay ra ngoài. Lưu tinh hỏa sơn là Akainu ngoại trừ đại hỏa bên ngoài một cái thành danh kỹ năng. Bởi vì bay đi bầu trời tốc độ 10 phần nhanh chóng. Bởi vậy ở trên bầu trời phát ra giống như là cùng không khí ma sát thanh âm. Đây là Akainu địa đồ pháo kỹ năng. Dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Nham tương, bay về phía bầu trời. Một mặt mộng bức Luffy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Hôm nay tại Marineford chiến trường tất cả những gì chứng kiến thật sự là quá khảo nghiệm thế giới. Của hắn xem, trái ác quỷ lại không phải là chưa từng thấy qua. Thậm chí hắn bản thân liền là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là vô luận là dâu trắng hải trấn, Bakuli, vạn lôi, còn có cái này bay đi bầu trời nham tương. Không khí, giống là chết đến yên tĩnh. Chờ một chút, đó là cái gì? Qua một hồi lâu, một cái hải tặc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời giống như là trời mưa. Chỉ là cái này, mưa không giống bình thường. Lại là rất nhiều khổng lồ nham tương quyền đầu. Cái này các ngươi không đường có thể trốn. Sengoku tràn đầy tự tin nói ra. Đem khối băng để bọn hắn mất đi nơi sống yên ổn. Hải tặc nhóm, chính các ngươi không đường có thể trốn. Mắt thấy những này từ trên trời giáng xuống nham tương quyền liền sẽ rơi xuống vịnh bên trong. Thời điểm, Sengoku tràn đầy tự tin lớn tiếng nói. Nhưng mà bất cứ chuyện gì tổng có ngoài ý muốn. Nhất là tại phía trên chiến trường này có một cái biết đạo hải quân tất cả động tĩnh người xuyên. Việt, các ngươi nhìn, bên kia là cái gì? Ngay tại nham tương quyền còn tại thiên không rơi đi xuống thời điểm. Từ Marineford bên ngoài hải dương phương hướng đột nhiên truyền đến to lớn sóng nước âm thanh. Đó là một đầu sư tử sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp lượng lớn nước biển từ hải dương bốn phía dâng lên to lớn sóng nước. Những sóng nước này cùng trước đó dâu trắng dùng hải trấn nhấc lên sóng lớn không giống nhau. Rất rõ ràng giống như là bị người cho khống chế. Bọn hắn ngưng tụ trở thành từng cái to lớn thủy cầu hướng về kia chút nham tương quyền bay đi. Với lại trên không trung từ từ biến thành sư tử hình dạng. Năng lực này, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, gáp cùng Sengoku liếc nhau. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được thần sắc bất khả tư nghị. Akainu, biết phóng hỏa không tầm thường sao? Cho ngươi trước sông cái mát a. Sư tử uy ngự sở thủy quyền. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.